Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Mạnh Tuấn, câu chuyện Cuốn Sách Ra Người. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cái làng Vạn Hạnh này, không ai không biết tới cái uy của ông Lý. Ông chỉ là địa chủ của làng, để ông cố ông nội và cha ông Lý đều làm quan, người làm chức to nhất cũng đến cái danh chánh tầm. Đến đời của ông do một phần là nhà nước cải cách quan lại, một phần là ông Lý cũng từng làm quan huyện được vài năm, lại chán ghét cái cảnh tham ô hối lộ cho nên cáo lão về quê. Cơ ngơi tổ tiên mấy đời truyền lại, tiền bạc ruộng đồng cũng đủ để ông cùng con cháu sung túc giàu có. Nghiêm nhiên ông không làm quan, nhưng cái danh địa chủ cứ như vậy đến với ông. Trong làng Vạn Hạnh này không chỉ có ông là địa chủ mà còn có nhà ông cụ Chiến. Nhà này thì giàu có, phải nói là ruộng đồng cỏ bay mỏi cánh, giàu có hơn nhà cụ Lý đến vài lần. Nhưng so về mối quan hệ với quan trên thì thua hẳn một bậc. Dù sao thì nhà ông Lý cũng mấy đời làm quan, nhưng mà một rừng thì không thể qua hai hồ, bởi vậy mà hai nhà cũng đấu đá tranh giành ruộng đất tiền tài. Đã hai chục năm trôi qua, cái sự nó vẫn vậy, người tám lạng kẻ nửa cân, cứ không ai làm gì được ai. Chỉ là cái chuyện phát sinh vào năm ngoái, hai đứa con trai cả của ông cụ Chiến tên là Lũy có người quen giới thiệu một mối tơ lụa rẻ ở bên tàu. Anh ta bí mật cầm cố bốn phần ruộng của nhà cụ Chiến, bí mật tự mình sang đất tàu mua số lụa này về. Thế nhưng thuyền mới chở hàng từ Quảng Đông ra biển cự nửa ngày thì bị cướp, mất cả vốn lẫn lời. Chỉ là của mất mà người còn thì không chết, lưu lặng cả năm trời mới trở về được nhà. Sau khi hỏi han biết là anh ta lại cầm cố sổ đất cho nhà ông Lý, hạn một năm chuộc lại đã hết, hiển nhiên số đất này trở thành tài sản của ông Lý. Sau khi ông cổ Chiến biết chuyện thì muốn chuộc lại, nhưng chuộc giá thế nào ông Lý cũng chẳng cho, cứ một mực lấy lý do là giấy tờ đã ký, muốn gì cứ liên quan. Nhưng mà ông cổ Chiến liên quan mấy lần cũng chẳng đòi lại được. Cả nhà ông cổ mới nghi ngờ là ông Lý giở trò lừa con trai của cụ chiếm đất. Thế nhưng không có bằng chứng nên cũng chỉ ấm ức mà chẳng làm được gì. Ước lắm chỉ thiếu lôi 18 đời tổ tông ông Lý ra mặt trời. Sân làng trong Vạn Hạnh cũng đồn lên đồn xuống. Nhưng chẳng ai trách ông Lý mà ngược lại còn hả hê. Lý do cũng đơn giản, ông cổ Chiến vốn chẳng tốt đẹp gì. Mấy chục năm nay ruộng thì cho dân cày dân thuê, nhưng đến cuối mùa lại thu siêu mất 7-8 phần. Nghiễm nhiên không cần làm vẫn có ăn. Tiền tài càng ngày càng đổ vào túi nhiều, thế nhưng lòng dân lại càng chán ghét. Nhưng họ đúng đâu còn cách nào, không nhận đất để cày ruộng thì chả biết làm gì để lấy lúa gạo mà ăn. Mà cứ nói công lý công đạo gì với ông thì làm ầm lên, kiểu gì ngày mai ngày mốt chả gãy tay gãy chân. Tuy ngoài thì không liên quan nhưng mà ai cũng biết ông Chiến thuê người đánh. Thế nên ông cụ Chiến thu thuế, nhưng thế họ vẫn phải cắn răng chịu đựng mà cày. Một lý do khác là ông Lý tuy cũng là địa chủ sở hữu nhiều đất đai, siêu thuế cũng nhẹ. Mỗi mùa cho thuê đất cũng chỉ lấy 5 phần, lúa giống thì cũng cấp cho dân, bởi vậy họ quý lắm. Mỗi tội là đất ít, dân muốn thuê cũng chẳng có mà thuê, đành phải qua nhà cụ Chiến. Cái tiếng của ông Lý cứ như vậy đồn xa, làm cho ai cũng nể. Nghe tin cụ Chiến mất 4 phần đất ruộng thì ai cũng nhao nhao chạy đến để thuê. Số ruộng bị trả bên ngoài cụ Chiến cũng nhiều hơn. Mới mấy tháng mà nửa ruộng cũng chả ai thuê. Bởi vậy mà lão Chiến vẫn canh cánh trong lòng. Chuyện này suốt ngày chỉ biết chỉ mắng người làm vợ con ở trong nhà mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã 3 năm kể từ khi con trai cụ Chiến trở về. Cuộc sống thời gian này của ông Lý cũng khá nhàn nhã, con cái có nếp có tẻ, đứa con trai thì có chí làm quan, năm nay đã lên kinh thi trạng. Tâm tình tính cách cũng như cha là người tốt tính, thường đi đón đây gặp gỡ các thư sinh khác quan hệ cũng khá nhiều. Còn con gái ông thì tuổi 19 đôi mươi, xinh đẹp như hoa, nhưng cái nết thì chả giống ai. Tiểu thư luôn cho mình là người bề trên với kẻ dưới, cô đã nhắc nhở không biết bao lần nhưng thói nào tật nấy. Đặc biệt gần đây cô còn thấy nó thường xuyên qua lại với con trai nhà cụ Chiến tên là Thìn. Điều này làm ông Lý bận lòng không thôi. Về thằng Thìn vốn nổi tiếng đào hoa ăn chơi bậc nhất làng này. sợ con gái mình đi theo nó sớm muộn gì cũng bị lừa gạt. Hơn nữa hai nhà mấy năm nay lại vốn chẳng ưa gì nhau. Hôm nay cụ Lý ngồi trên cây ghế gỗ bên cạnh ao cá, đang buôn cẩn câu mấy con cá rô dưới ao, thì từ bên trong nhà con gái của cụ đi ra. Nó lại gần đấm bóp hai bả vai cho cụ rồi lên tiếng nhỏ nhẹ: "Cha ơi cha." Cụ vẫn đưa mắt nhìn cái phao nổi dưới ao, miệng hờ hững đáp: "Mày lại định xin tiền à? Tao không có đâu." Cô Thúy mỉm cười sau đó ngồi xuống bên cạnh ông: "Cha làm cái gì mà thiếu tiền? Con gái lớn rồi á, mấy nay lại chẳng may được bộ đồ nào cho nên hồn. Con nghe nói ở làng mình vừa có thương nhân ở kinh thành đem đến nhiều lụa bên tàu đẹp lắm đó. Cha cho con tiền mua đi, sẵn còn may cho cha với anh hai cái bộ quần luôn." Ông Lý quay sang con gái rồi thở dài: "Cái gì mà mấy nay không may được cái áo nào? Cứ hai ngày mày lại đi mua lụa một lần. Quần áo xi mi chất đầy cả tủ, nay lại muốn mua thêm. Tao có phải thần tài đâu mà nói cái là có tiền ngay cho mày. Chả mấy chốc lụa cả cái vùng này á bị mày mua đến không còn mà bán." Cô Thúy nghe vậy thì bĩu môi: "Cha xem, chưa mua toàn lụa xấu, chưa có mặc nó đã nhăn nhúm cả rồi. Con gái lớn định cần mặc đẹp chứ. Nếu không á, con mà không lấy được chồng á, cha nuôi con cả đời đó." Ông Lý bất lực với đứa con gái, ông bảo: "Mày yên tâm, ta kiếm mối cho mày rồi. Và bỏ mẹ mày đưa cho, ta cho mày bao quan, mua được bao nhiêu vải thì mua, ăn mặc cho nó ra dáng một chút." Ngày đến xem mối đã định, cô Thúy thoáng nhíu mày nhưng sau đó vẫn nở một nụ cười: "Năm quan đây nha cha, cha nhà nhất đó." Ông Lý cũng không muốn đứa con quấy rầy ông câu cá, ông đành gật đầu: "Thôi mày đi lẹ lên tao nhờ." Thế cha của mình đồng ý, cô Thúy hớn hở đứng dậy chạy vào trong. Chợt ông Lý nhớ ra điều gì vội kêu lại: "Chiều nay nhớ có mặt ở nhà, cấm đi đâu nghe chưa? Nhà trai họ đến á, mày trốn như lần trước mày đừng về nữa." Ngày đến đây cô Thúy nhíu mày: "Ta không thích cho mày mối đâu." "Kệ mày, làm gì thì làm, chiều nay không về coi chừng tao." Ông trả lời dứt khoát rồi tiếp tục câu cá. Còn Thúy thì mặt nặng mày nhẹ đi vào trong nhà. Lúc này cái phao ở dưới ao cũng bắt đầu động đậy. Cô Lý nhanh chóng giật cần, nhưng chỉ nghe ùm một tiếng dây câu đã bị cá lớn cắn đứt. Cô lắc đầu thu cần định thay dây mới thì cụ thấy hai con cá chép vàng đang bơi chơi đùa ở trên mặt nước. Bỗng không biết từ đâu có một con cá chê to bằng bắp tay há cái miệng tắp một cái, khiến một con cá vàng kia bị cắn hết một nửa người chết ngay. Vốn dĩ điều này cũng chẳng có gì lạ, cá chê là loại ăn tạp, tập tính săn mồi cũng bình thường. Thế nhưng khi trông thấy cái cảnh này lại làm cho cụ tự dưng có cảm giác bất an. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đó mà trời đã xế chiều. Cả nhà cụ trưa nay bận lo dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ để đón tiếp khách quý từ xa tới. Nhưng cả ngày nay cô Thúy đi mua lụa tận đâu mà chưa có về. Cô Lý sốt ruột nhìn bà ánh vợ mình: "Này, sáng à bà đưa tiền cho nó biết nó đi mua lụa ở đâu không?" Bà liền đáp: "Sao tôi biết được, nó lấy tiền rồi đi luôn mà không nghe dặn dò nó hả? Giờ này còn chưa về nữa, khách khứa người ta sắp tới." Ông thở dài một tiếng quay sang bảo Đinh là người hầu theo ông chục năm nay: "Mày kêu thêm người đi tìm nó về trông đi." Anh Đinh gật đầu sau đó dẫn theo vài người rời đi. Ngay khi anh vừa đi khỏi thì ngoài cổng có bốn người bước tới. Dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú mặc bộ đồ lụa màu trắng, tóc tay gọn gàng. Bên cạnh là ông cụ già cũng chạc tuổi. Phía sau là hai người cao to lực lưỡng, có mang kiếm bên hông. Chỉ nhìn cũng biết là công tử nhà quan, bởi vì quân quan mới được đeo kiếm bên người. Cô Lý nhìn ra là biết khách tới, cậu vội vàng chạy ra chắp tay trước ngực nhìn người thanh niên: "Cậu đi đường xa tôi không đón được, thật là thất lễ." "À bác làm vậy con tổn thọ mất." Một hành động lời nói nhỏ này thôi làm trung lý hài lòng, ông vội nói: vào nhà đi rồi nói chuyện." Hai người gật đầu mỉm cười nhìn nhau rồi sánh bước vào nhà. Người thanh niên ngồi xuống cạnh ghế gỗ, miệng nhấp chén trà cụ vừa pha rồi nhìn quanh một lượt. Trăm nghe không bằng một thấy, bác Lý nổi tiếng gần xa yêu nước thương dân, con cũng mong một lần được gặp nay mới có cơ hội. Nên đi đường hỏi nhà ai, thấy dân làng ai cũng thương tình nhiệt tình chỉ đường. Còn nói nhà bác mà cả cái làng này được ngày hôm nay, nay gặp được bác đúng là phước phận của con. Có gì đâu cậu, dân là rễ của nước, dân no dân ấm thì nước mới mạnh. Tôi cũng chỉ góp chút sức không đáng nhắc tới. À quên mất, con tên là Quốc Tuấn, là con trai cả trong nhà. Nên nghe lời cha đến đây, một là muốn gặp cụ, hay là... Đã đến đây giọng nói của cậu nhỏ lại. Cậu Lý hiểu ý liền đáp: À con gái tôi nó vừa ra ngoài, Tôi cho người đi gọi về rồi. Cậu mỉm cười gật đầu đáp, vâng, không vội ạ. Bỗng nhiên ngay lúc này, ông già đứng sau lưng của cậu bỗng nhăn mặt nhó mày, mấy ngón tay cứ bấm bấm vào nhau rồi lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng. Cô Lý vốn để ý hành động của người này mà lấy làm khó hiểu, Quốc Tuấn liền giải thích. Quên giới thiệu với bác, đây là lão Bá, là quản gia của nhà tôi. Ông ấy biết một chút phong thủy với bói toán, hay đi đến nhà nào cũng không kiềm chế được mà bói một quẻ, cậu đừng để ý. Cô Lý gật đầu rồi định đứng dậy đi vào trong một chút thì lão Bá bỗng dưng mà trừng mắt nhìn cụ chăm chăm. Nhà cụ hôm nay có tang. Tang? Cả cụ và vợ đều ngạc nhiên, từ miệng đồng thanh thốt lên. Cậu Tuấn vội vàng kéo tay lão Bá rồi nói khẽ. Hôm nay là ngày quan trọng, ông đừng nói mấy lời không hay vậy. Nói rồi cậu lại nhìn ông bà cười khổ. Lão Bá này tuy biết xem bói với lại phong thủy, thế nhưng mà xem 10 lần thì 9 lần trận lất ha. Cho nên bác với cô đừng có để ý tới. Nhưng ngay lúc này lão Bá vẫn đình đình rồi cất giọng. Sáng nay cô thấy trong ao nhà ông có 2 con cá vàng đúng không? Sao ông biết? Một con chết rồi. Ông Lý nhớ lại đúng là lúc sáng có một con bị con cá chê ăn mất. Thế nhưng mà sao lão Bá biết được việc này? Điều kỳ lạ như vậy làm trông Lý bán tín bán nghi. Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Để giải tỏa, cậu Tuấn vội vàng nói. Chỉ là một con cá thôi mà. Lão Bá hôm nay là một ngày quan trọng, đừng làm hỏng việc tốt của cha giao. Lão Bá cuối cùng cũng ngực nói. Cũng bởi là vì mấy câu vừa rồi làm tâm trạng của Lý không có được vui. Lại thêm con gái chưa về nên cụ nhanh chóng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tạm thời cho Quốc Tuấn. Là bởi vì họ đi đường xa cũng không tránh khỏi mệt mỏi, có để tránh không khí căng thẳng bấy giờ. Sau một canh giờ nghỉ ngơi, ông Lý cũng sai người dọn mâm cơm thịnh soạn ra đại khách. Nhưng mà khổ nỗi anh Đinh đã về rồi, nhưng mà vẫn chẳng tìm thấy cô Thúy. Điều này làm cho cụ lo lắng không thôi. Vì con gái của mình chẳng hứng thú gì với hôn nhân này, nhưng người ta đã đến tận nơi thì nó lại không về, thực sự làm cho cụ rất mất mặt. Huống chi Tuấn là con quan tri phủ, muốn đắc tội cũng không được. Cũng chẳng biết làm cách nào, đến bữa ăn Quốc Tuấn có hỏi về Thúy, nhưng cụ chỉ đành ậm ừ bảo là Thúy ra ngoài, bị trúng gió giờ còn đang nằm nghỉ ở trong phòng không tiện tiếp khách, ngày mai khỏe hẳn rồi gặp cậu sau. Cậu Tuấn tuy thấy có điều gì đó sai sai nhưng vẫn ậm ừ cho qua chuyện. Ăn xong cậu được người hầu dẫn về phòng nghỉ ngơi. Còn ông Lý thì tiếp tục dặn dò anh Đinh sai người đi tìm trong đêm. Lại biết con gái mình có quan lại với thằng Thìn con lão Chiến nên đặc biệt căn dặn anh Đinh đến đó để dò hỏi. Sau cùng lão cùng về phòng với vợ. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng vì lo lắng chẳng ai ngủ được. Bà Ánh thở dài phân vân với chồng. Nó vẫn chưa về đâu. Lâu giờ nó có bao giờ về muộn vậy đâu. Còn về trả cái. Cái tính chả giống ai cả. Cái dạo gần đây tôi nghe đồn nó có lại với thằng Thìn đó. Mà cái thằng ấy nổi tiếng ăn chơi cả cái làng này. Có khi nào con Thúy này đi theo nó không? Tôi không biết. Nhưng mà cũng tại ông cả đó. Còn nó không muốn hôn nhân sắp đặt thì thôi ép nó. Tôi nghĩ là nó trốn không muốn gặp cậu Tuấn. Ông Lý nghe vậy thì cắt gầm. Đương nhiên nó phải được gả vào gia đình gia giáo mới rẻ lên cái nết. Chẳng lẽ cứ để cho nó suốt ngày lêu lổng. Hơn nữa cậu ta cũng đã có hiền lành tử tế. Tôi khó khăn lắm mới nhỏ mai mối được cái mối này. Tôi mà không lo cho nó thì tôi bỏ bê rồi. Bà Ánh biết chồng của mình cũng muốn tốt cho con gái cho nên bà cũng chẳng cãi ông làm gì. Chợt bà nhớ lấy lời của lão Bá hồi sáng rồi hỏi ông. Này, ông nhớ lời cái ông kia nói không? Hay là con gái mình xảy ra chuyện gì? Phủi phui cái miệng của bà đi. Ngủ sớm đi, ngày mai còn lo công việc. Nói xong ông nhắm chặt mắt, bà cũng thế, cũng chỉ đành thở dài quay lưng vào góc tường. Tuy nói là đi ngủ nhưng cả hai ông bà đều trằn trọc cho đến sáng mới có thể chợp mắt. Chẳng biết qua bao lâu ông Lý đang thiêu thiêu nửa tỉnh nửa mê thì chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng tới. Tiếp sau đó là tiếng gõ cửa vang lên. Bà Ánh cũng giật mình ngồi nhổm dậy, quay đầu ngó qua khe cửa khi trời còn tối. Tưởng chồng ngủ cho nên bà cũng chẳng đánh thức mà rón rén bước ra khỏi giường. Nhưng ông Lý đã dậy ngay từ lúc nghe tiếng động. Công nhân tiện ông đi vệ sinh ghé qua phòng con gái xem nó về chưa, nên vội vàng kéo lấy tay của bà lại. Bà cứ nằm đó, tôi xem là đứa nào. Trong thâm tâm cả hai ông bà đều cho là anh Đinh, người mà ông Lý sai đi tìm Thúy lúc tối trở về. Ông xỏ chân lấy đôi guốc gỗ đứng dậy tiến ra tháo then. Bên ngoài trời mờ tối lại sương dày đặc. Ông mở cặp mắt to, chỉ kịp lên tiếng giật mình ngạc nhiên khi thấy Thúy đứng ở sân ngay trước cửa phòng. Ông vuốt ngực thở gấp mấy tiếng rồi mắng: "Mẹ cha mày, làm tao giật cả mình đó, mày đi đâu bây giờ mới về?" "Cha, cha." Con gái đứng ngay trước mặt ông cách có vài bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ yếu ớt, như từ chốn thăm thẳm vọng lại: "Cả ngày hôm nay mày đi đâu? Thôi vào đây đứng phơi sương như vậy ốm ra bây giờ." Mặc cho phản ứng của ông, Thúy vẫn đứng im trước sân ngước nhìn lên. Mặt cô trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông không chớp, khiến chỉ vài giây ông mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, khiến cho ông run rẩy. Cô lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn: "Cha, con không vào được." "Sao lại không vào được? Mày bị sao vậy?" Ông Phú lấy làm khó hiểu, vội vàng quay đầu vào trong: "Bà ơi, bà ra đây." Bà Ánh cũng chẳng hiểu chồng gọi làm gì, nhưng nhanh chóng vén mùng chui ra khỏi giường. "Sao đây, tôi nghe tiếng con Thúy hả?" "Là nó chứ ai, sao mà nó lạ lắm." "Thúy, vào đây." Sau đấy thì ông quay đầu nhìn lại, nhưng Thúy đã đi từ bao giờ. Ông ngó tới ngó lui vẫn chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Và ông tò mò nhìn chồng: "Nó đâu rồi ông?" "Ồ hay lạ nhỉ, nó vừa ở đây xong đó, chớp mắt cái đi đâu rồi không biết." Rồi ông lại cất tiếng con gái thêm lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai đáp lại. Bà Anh cũng theo chồng bảo gọi, rồi bà đi vào trong phòng lấy hai tấm áo cho ông một cái bà một cái. Thế cầm đèn dầu ngay ông bà ra ngoài hiên, đi thẳng tới khuê phòng của Thúy. Căn phòng vẫn khóa trái từ bên ngoài. Ông đứng dưới mảnh sân nhìn vào rồi lắc đầu: "Lạ thật đấy, nó không có về phòng." Bà Ánh nhíu mày hỏi: "Có khi nào lông nhầm không? Chứ nửa đêm nửa hôm ông nhìn gà hóa cuốc." "Nhầm là nhầm thế nào? Tuy tôi có tuổi nhưng mà còn minh mẫn lắm. Chả lẽ ngay con gái của mình tưởng còn nhìn nhầm?" "Ai biết đâu được. Này, bà cũng nghe thấy tiếng nó còn nghi ngờ tôi." Ông nói lại nhưng vợ ông chỉ lắc đầu không nói gì thêm. Hai người thở dài đang đúc quanh người rời đi, thì chợt cả hai người nghe thấy một tiếng động lạ ngay cạnh khóm rửa nước gần ao cá. Bà kéo lấy tay của ông níu lại chặt cứng. Rõ ràng âm thanh lạ lẫm này tự nhiên vang lên làm cho bà sợ. Ông Lý đưa tay lên miệng xịt một cái rồi kéo lấy bà rón rén đi lại. Ông cúi người nhặt lấy một hòn đá rồi quát: "Tên nào đêm hôm lại vào đây? Ra đây không ta chọi cho mày vỡ đầu bây giờ." Từ phía sau khóm rửa, thanh âm kia cũng dừng lại. Một bóng người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt thất thần nhìn ông bà. Ông Lý nheo cặp mắt đưa cây đèn lên soi, nhưng cái cảnh trước mắt lại dọa cho hai người sợ hãi đến nỗi tí nữa ngã nhào ra đằng sau. Thật Thìn, mày làm cái gì ở nhà tao này? Mày sao mày chảy nhiều máu thế?" Giọng ông ngắt quãng mà quát lên. Phía trước mặt ông là thằng Thìn, con nhà lão Chiến địa chủ. Nhưng mà nửa đêm canh ba tự nhiên xuất hiện đột ngột ở nhà ông, đó là một điều lạ lùng. Nhưng nó ở đây cũng không đến nỗi để ông bà có tâm lý sợ hãi như vậy. Mà là dưới ánh đèn dầu, cả ông Lý và bà Ánh lại thấy một cảnh tượng đáng sợ hơn. Quần áo của nó ướt đẫm một màu đỏ, lại có mùi tanh giống như máu. Đôi mắt đỏ hoe, miệng thì nở nụ cười quái lạ. Thật sự ai gặp cảnh này nửa đêm chắc cũng sợ hãi mà ngất xỉu. Hai ông bà đứng như trời trồng nhìn Thìn. Hắn từ từ đứng dậy, toàn bộ người bước ra khỏi mấy tán dừa. Lần này hai ông bà nhìn kỹ hơn, trên tay hắn còn ôm một cuộn đũa đầy máu. "Này, đừng có lại đây, toàn em vỡ đầu đó." Bà Ánh khuôn mặt tuy đầy hoảng sợ, tuy biết thằng này bản tính hống hách mất dạy, nhưng cũng không đến mức làm liều nửa đêm dám đột nhập vào nhà bà. Bà liền cất tiếng: "Cái chuyện gì từ nói, đừng có lại đây." Thế nhưng lời của hai ông bà hắn cố tình như không nghe thấy, vẫn dùng ánh mắt ấy dán lên người của ông. Hai bàn tay nhấc cuộn vải đưa lên giống như đang đưa cho ông vậy. "Là thằng..." Khóe miệng của Thìn nhấp máy, vừa đi vừa gặng nói. Nhưng mới nói được hai chữ thì bỗng từ đằng sau một tiếng bộp mạnh vang lên. Cả thân người của Thìn cứng đơ như khúc gỗ, rồi đổ nghiêng sang một bên, nhằm dễ đinh đành đạch. Ngày hầu nhà ông là anh Đinh từ lúc nào đứng sau lưng của Thìn. Tiếng động vừa rồi là do Đinh làm nên. Trên tay Đinh đang cầm một khúc gỗ. Vừa rồi là Đinh dùng khúc gỗ này đánh mạnh vào lưng Thìn, khiến hắn đổ người xuống đất. Thế nét sợ hãi vẫn còn trong mắt ông bà, Đinh vội vàng lên tiếng hoảng hốt: "Ông bà không sao chứ?" Ông Lý không quan tâm tới lời của Đinh mà nhìn xuống chỗ Thìn, chỉ thấy hắn giật lên vài cái rồi dừng hẳn, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về ông bà. Ông Lý run rẩy kêu lên: "Thì Thìn!" Thế hắn không cử động. Ông Lý kêu lên vài tiếng, lấy chân đá nhẹ vào người của Thìn, nhưng hắn không hề cử động. Ông bỗng có một dự cảm không lành. Ông vội vàng ngồi xuống, Đôi tay giả nua đưa ra chậm chạp run rẩy đặt xuống mũi của Thìn. Thế nhưng ngắn ngồi chỉ vài giây, ông giật mình thu lại. Nó chết người rồi. Và ông đứng như là khúc gỗ. Bà đã sống với ông mấy chục năm nay, chưa bao giờ bà lại thấy ông hoảng hốt như vậy. Bà nhìn lấy cái xác cứng đờ của Thìn rồi lại nhìn Đinh. Mày đánh chết nó rồi, cái thằng này. Mặt của Đinh ngờ ngạch nhìn xuống cái xác đang nằm im dưới đất, tạm thời á khẩu không nói được lời nào. Cả ba người rơi vào trầm mặc, toàn bộ tinh thần của họ đều tập trung vào cái xác. Lúc này ông Lý là người bình tĩnh nhất, ông thở dài đứng dậy. Mày đi đến quan huyện đầu thú đi, có gì tao với bà mày chứng cho mày, đó chỉ là ngộ sát thôi. Đinh nghe vậy thì hoảng hốt lắm. Đinh quỳ gối xuống đất rồi van xin. Ông ơi, ông tha cho con chỉ đánh nhẹ, sao nó chết nhanh thế? Con theo ông mấy chục năm luôn tận tụy hầu hạ, ông để tỉnh giúp con lại ông. Ông Lý nhìn người hầu đã theo mình nhiều năm, cảm xúc lẫn lộn. Đinh vốn thật là người hiền lành, từ khi vào làm thuê cho nhà ông lại rất được việc, chưa bao giờ làm ông thất vọng. Việc gì quan trọng đều là do Đinh làm hết. Đây cũng là lần đầu tiên Đinh mắc lỗi, nhưng chuyện này lại là việc liên quan đến mạng người. Ông Lý trước giờ làm quan vốn là thanh liêm, bởi vậy nên ông không thể nào bao che cho Đinh chuyện này. Ông liền thở dài. Mày có biết đây là con trai lão Chiến không? Bây giờ nó chết ở đây, ta làm sao có thể bao che cho mày? Huống hồ nó là mạng người đây. Bà Anh và ông thích chồng dứt khoát như vậy lại nhìn Đinh khóc lóc, trong lòng có chút không nỡ. Bà quay sang nói với ông. Hay là giúp nó một lần đi ông ơi. Hơn nữa tôi thích cái chuyện này, nó cứ sao đó, đánh vào lưng chết nhanh như vậy là sao? Ông Lý trợn mắt lườm bà. Tôi nói một là một, hai là hai. Thằng Đinh là mày ở đây đợi tao về phòng thay quần áo. Tao với mày lên quan trời cũng gần sáng rồi. Nói xong ông chẳng hề ngoái lại, một mình đi về phòng. Sau khi chỉnh chu quần áo, ông chở mình đi ra. Nhưng vừa bước ra cửa thì vô tình vấp phải thứ gì khiến ông loạng choạng suýt nữa ngã đập đầu xuống đất. Ông bực bội nhìn lại thứ mình vấp phải thì một lần nữa sắc mặt biến đổi. Đó là một cuốn lụa, nhưng trong cuốn lụa này nó quen quen. Cả người ông chết đứng lại, bởi khi soi đèn ký ông tá hỏa là bởi vì đây chẳng phải cuốn lụa vừa nãy thằng Thìn ôm trong người. Thế nhưng tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Chuyện này rút cuộc là như thế nào? Một cảm giác khó có thể tả nổi xâm chiếm đầu óc của ông. Ông chạy thật nhanh ra chỗ của Thìn vừa bị đánh chết. Thế vợ và Đinh đang ở đó, cuốn lụa vừa nãy ông trông thấy trước cửa phòng vẫn còn ở bên cạnh. Chuyện kỳ lạ sẽ đến khiến ông đổ cả mồ hôi, sợ hãi nhìn xuống cái xác. Bà Anh thấy chồng như vậy không khỏi tò mò. Ông sao đấy? Tự dưng như người mất hồn thế ông. Ông đưa tay dụi mắt cố gắng trấn tĩnh, trong đầu cứ nghĩ do mình hôm nay căng thẳng cho nên nhìn gà hóa quốc. Bởi vậy mong chẳng nói chẳng rằng chuyện này với bà mà dẫn thẳng Đinh ra khỏi phủ. Trước khi đi còn dặn dò bà Ánh rằng không được cho ai đụng vào cái xác, chờ ông dẫn quan về xem xét hiện trường. Phủ quan cách nhà ông Lý một đoạn cánh đồng, một chủ một tớ giữa cái tiết trời se lạnh buổi sớm cứ như vậy cất bước. Con đường đất giờ này vắng người qua lại, trời đại sương mù dày đặc. Khoảng cách 4-5 bước chân đã không thể nhìn thấy chung quanh, mặc dù Đinh có cầm đèn soi ở phía trước. Ông Lý mặc quần áo dày cộm nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn thấy lạnh. Đinh thì chẳng phải nói, các vừa bước mà chân tay run lên bần bật. Một phần là do tiết trời, nhưng phần lớn là Đinh đang sợ. Đôi khi gã cứ quay đầu nhìn ông Lý, định mở miệng xin về nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông, Đinh lại đành nuốt nước bọt, định nói nhưng rồi lại thôi. Gã cứ như vậy thở dài cất bước. Ông Lý nhìn Đinh trong lòng rối như tơ vò. Ông biết đánh một gậy ở lưng làm sao mà chết, nhưng sự thật lại bày ra trước mặt. Hơn nữa Đinh cũng là người hiền lành tử tế, đối với ông luôn tận tâm tận tụy. Mấy chục năm theo hầu không có công lao thì có khổ lao. Ông khẽ thở dài. Đừng có run thế, ta là nhân chứng, ta làm chứng cho. Cùng lắm ta bỏ tiền cho mày khỏi bị đánh. Lỡ con bị bỏ tù thì sao hả ông? Mà nhìn thằng Thìn hình như nó bị trước rồi mới. Để từ từ tao tính, ta cũng quen nhiều lắm, mày cứ an tâm. Hai người nói thêm vài câu rồi đi tiếp. Chẳng biết qua bao lâu họ cũng đến lũy tre mọc ngay đoạn ngã ba mà thường ngày người ta hay họp chợ. Chỉ cần đi hết đoạn đường này thêm một canh giờ là đến phủ quan. Vốn riêng hai người cũng chẳng để ý tới chỗ này. Thế nhưng khi vừa mới lướt qua mấy cái sạp hàng thịt bò trống gần đó thì đột nhiên ông Lý dừng lại. Đình thấy lạ cũng dừng theo. Vừa định cất tiếng thì ông Lý bỗng đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng để ông nghe ngóng điều gì đó. Được một lúc, đôi lông mày ông cau lại rồi lên tiếng. Này, mày có nghe tiếng gì không? Tiếng gì ông, con không nghe thấy. Hình như là tao nghe có tiếng người nói chuyện đó. Nói chuyện à? Giờ này làm gì có ai ở đây? Đình liền tiếng thắc mắc thì cạnh mấy hàng thịt kia có một cái bóng trắng vô tình lướt qua. Cái lập tức soi đèn về hướng đó. Thế nhưng khi trông thấy dáng người đó, Đinh lại giật bắn cả mình, không tự chủ được mà luống cuống đánh rơi cây đèn dầu, khiến cho ánh sáng cuối cùng trong đêm vụt tắt. Cô Lý giật mình nhìn theo hướng mắt của Đinh, nhưng phía trước lại chẳng hề có gì. Cô đánh nhẹ vào bả vai của Đinh rồi quát. Mày làm cái gì đã vỡ đèn rồi? À, ông ơi, thằng Thìn, nó còn sống phải không ông? Mày nói cái gì đấy? Nó bị anh chết lúc nãy rồi cơ mà. Lúc này khuôn mặt của Đinh lấm tấm mồ hôi giữa tiết lạnh, cá lắc đầu mếu máo. Ông nhìn đi. Vừa nói Đinh vừa chỉ tay về lũy tre một lần nữa. Lần này ông Lý đưa mắt nhìn về hướng đó thì lập tức toàn thân rét run. Cái biểu cảm của Đinh lần này lại lặp lại trên khuôn mặt của ông. Tuy trời tối lại không có chút ánh sáng, nhưng ngay lúc này đây hai người nhìn rõ cái cảnh phía trước mặt, mặc dù sương mù đang rất dày. Bởi vì ở đó ngay cạnh sạp thịt, một dáng người quen thuộc đứng đó từ bao giờ. Thật không ngờ người mà hai người trông thấy lại là Thìn. Hắn vẫn mặc một bộ quần áo như lúc ở nhà ông, trên tay đang ôm lấy một cuộn vải. Thế nhưng rõ ràng là nó đã chết. Ngay lúc này đây lại xuất hiện ở chỗ này. Điều này khiến cho ông Lý và Đinh không khỏi rùng mình sợ hãi. Đinh cố gắng nuốt nước bọt một cái, sợ sệt cất giọng. Có khi nào nó thành ma, nó tìm ông với con đòi mạng không ông? Ma quỷ cái gì? Thật sống đến mấy chục năm nay chưa bao giờ gặp ma. Tao cũng chả tin trên đời này có ma đâu. Nó mà là ma thì nó tìm mày liên quan gì đến tao? Vậy có khi nào là nó chưa chết, nó đuổi theo con với ông tới đây? Nghe Đinh nói vậy, ông Lý cũng cảm thấy đúng. Có thể là Thìn chưa chết, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn thấy sợ. Hai hàm răng lập cầm vong vào nhau, cố gắng lắm mới nói được vài chữ. Thìn, mày là người hay ma đấy Thìn? Vừa nói ông vừa run rẩy chiếc gậy vào phía trước. Trời mờ tối lại dày đặc sương mù, ông cố gắng mở cặp mắt thật to vì bóng người kia. Thế nhưng trong chốc lát ông lại chả thấy gì. Dạo gần đây ông hay uống nước chè ở đình, cũng nghe mấy cụ kể những câu chuyện ma, nhưng mà lần nào ông Lý cũng có tin đâu. Họ kể mãi cũng thành quen, làm cho trong đầu của ông bây giờ cứ hoang mang. Nghe đến đây sống lưng thấy lạnh toát, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm với Đinh. Thôi, mau đi liên quan đi. Tự an ủi mình một câu, ông bình tĩnh hít một hơi thật dài, chậm rãi bước về phía trước. Hay là về nhà xem sao đã ông ơi, lỡ... Ông Lý không đáp, tâm lý vẫn có đôi chút bàng hoàng. Đinh lại tiếp. Nếu không phải là ma thì chắc chắn là nó còn sống. Mà nó còn sống thì mình cần gì phải liên quan à ông? Hay là mình về nhà xem thế nào? Ông Đình nhíu mày, cảm thấy chuyện này cứ làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cần báo quan trước rồi tính. Mặc dù Đinh nói thế nào vẫn không thay đổi được quyết định của ông. Đang lúc bước đi, đột nhiên ông thấy sau lưng của mình lạnh lạnh. Một cảm giác bất an truyền tới. Ông giật mình ngó đầu lại thì thằng Đinh đang cầm một viên đá đứng ở ngay sau ông. Ông nhìn nó hơi sợ mà kêu. Mày định làm gì? Đinh mặt không đổi, mắt trợn trừng. Chả nói chẳng rằng đã vung tay đập xuống đầu của ông Lý. Ông đau đớn chỉ kịp á lên một tiếng. Khung cảnh trước mặt tối sầm lại, chẳng biết gì nữa. Ba ngày sau, tại trước cổng nhà ông Lý, người ra kẻ vào tấp nập. Cả dãy hàng rào đều dựng mấy cột cờ màu trắng. Trong nhà truyền ra mấy tiếng khóc rất thảm thiết, hòa cùng tiếng kèn đám ma. Từng nhóm người cứ như vậy thay nhau, nhìn ra hầu như là dân làng đều đến thắp hương đưa viếng, tiếng bàn tán xì xào không nhỏ. Cái thằng Đinh đúng là cái đồ ăn cháo đã bắt, tội chồng Lý xô khổ, sống tốt vậy mà bị nó hại. Cái loại như thằng Đinh phải chặt ra mấy khúc vứt cho chó nó ăn. Từ ngày đầu nó đánh chết cả cậu Thìn, rồi bị ông Lý đưa liên quan. Ai ngờ đi giữa đường nó đánh chết ông Lý. Không biết nó đã bị bắt lại chưa, mấy ngày rồi mà chả có thông tin gì cả. Bên nhà ông Chiến cũng mới chôn thằng Thìn hôm qua, hôm nay lại đến bên này, đông thật là bậy nào. Mấy ông mấy bà ở xa nên không có biết chuyện được của nó linh tinh. Ông Lý đâu đã chết đâu, đây là đám ma con gái của ông, là đám ma cô Thúy. Đúng vậy, mấy người này chả biết gì cứ nói lung tung nữa. Đúng là đám ma cô Thúy, sáng nhà ông Lý mới phát tang xong thông báo đó. Mấy người nói đi nói lại chả biết thông tin nào đúng sai, chỉ biết là nhà cụ Lý hôm nay phát tang, cũng chả biết là tang của ai. Chỉ là họ đồn đoán như vậy, Có người đồn ông Lý chết là do người hầu trong nhà mấy ngày trước đồn ra là ông với Đinh liên quan lúc nửa đêm, mà ông Lý bị đánh đến nỗi máu me mặt mày hấp hối, được người ta đưa về, còn thằng Đinh thì bỏ chạy không thấy. Tuổi ông đã cao bị đánh vậy, mấy ngày sau chết cũng là hợp lý, cho nên dân làng cứ nghĩ đó là đám tang của ông. Trong phòng ngủ, đôi mắt của Lý hấp háy, một cơn đau chuyển đến làm ông nhăn hết cả mặt mũi. Lại thêm tiếng khóc inh ngòi ở ngoài truyền vào, làm ông thấy khó chịu vô cùng. Có ai không? Ngay sau khi ông cất giọng nói thì một người thanh niên khoảng 25 tuổi, đầu quấn khăn tang, đôi mắt đỏ hoe vội vàng chạy tới đỡ ông ngồi dậy. Cha tỉnh rồi hả? Người đâu? Gọi bà đến đây. Ở bên ngoài, người hầu đứng chờ ở cửa nghe vậy vội vàng chạy đi. Ông Lý nhìn người thanh niên trắng trẻo trước mặt, ông nhíu mày thật chặt, là nhớ đến cảnh mình bị đánh vào đêm mấy ngày trước. Ông kêu lên: Hai, nhanh tìm thằng Đinh, là nó. Cậu Hai nắm chặt tay của cha: Nó bị bắt tối qua rồi. Ông gật đầu rồi lại khó hiểu nhìn bộ dáng của con trai. Cậu ta mặc bộ đồ trắng, đầu quấn khăn tang, đôi mắt thì đỏ hoe thâm quầng, mặt mũi tái nhợt giống như mấy ngày không ngủ. Ông khó hiểu hỏi: Mày làm gì mặc đồ tang, quấn khăn tang, tớ đâu có chết. Cậu Hai cắn chặt răng, đôi mắt đằng ực nước run giọng: Cái Thủy nó chết rồi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, ông Lý giật mình: Hai, mày nói cái gì? Làm sao lại thế? Sao nó lại chết? Mày đừng có lừa tao. Ông hiển nhiên là đã mất bình tĩnh, cả người run lên cố gắng gượng bước xuống giường, nhưng cậu Hai đã cản lại. Vừa lúc này bà Ánh cũng từ bên ngoài bước tới, bà nhìn ông gật đầu rồi khóc toáng cả lên. Ông Lý như bị đả kích, cơn đau từ đầu chuyển đến dữ dội, có thể ông cũng đã kiệt dần, một lần nữa ngã xuống giường. Dù thế có thế nào thì ông Lý vẫn một mực yêu thương, luôn xem đứa con gái này như bảo bối. Này nghe tin dữ khiến cho ông không chịu được đả kích này. Không khí trong căn phòng giờ đây yên tĩnh đến kỳ lạ. Cậu Hai và bà Ánh ngồi bên giường không nói lời nào, nhìn ông Lý mở to mắt lên trần nhà, khóe mắt chảy ra từng giọt nước. Mãi một lúc sau ông thở dài lên tiếng: Chuyện là thế nào? Thì ông đã bình tĩnh hơn được đôi chút. Cậu Hai nhìn bà Ánh, bà gật đầu, cậu kể: Còn mới từ kinh về hai hôm trước, lúc đi qua con phủ thấy một nhóm lính trôi thẳng Đinh nhà mình. Con không biết nó bị tội gì nên con tò mò đến nán lại huyện mấy ngày hỏi thăm. Thì nghe kể là nó đánh cha bị thương nên bị bắt. Con định quay về nhưng mà sau một lúc thì thấy lính dán bảng báo chức phủ quan thông báo rằng nó giết người nên bị bắt. Còn lại xem thì thấy tên cái Thúy nhà mình nên vào phủ quan cáo lên. Rồi đi theo tuần phủ đến chỗ thằng Đinh giấu thi thể em nó, mới theo lính đưa về tối qua. Thì cha chưa tỉnh nên đã phát tang cho em nó. Nghe đến đây ông Lý như bị từng nhát dao cứa vào, nhưng ông vẫn cố hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đợi cha đi nhìn nó lần cuối. Hai người gật đầu, hai bên dìu ông Lý bước ra khỏi phòng, dẫn ra ngoài sảnh chính. Dưới cái sân rộng là từng đoàn người lui tới và thắp hương. Vừa thấy ông Lý, mọi người xác nhận là người nằm trong quan tài chính là cô Thúy. Ông Lý đi ngang qua mái hiên rồi đi thẳng vào trong gian nhà, nên đặt quan tài bằng gỗ hương. Ông cố kiềm nén đau thương, đôi tay run rẩy. Quan tài chưa đóng hẳn vẫn trở lại một góc, có thể nhìn được vào bên trong, nhưng mà chỉ người nhà mới được vào, còn lại đều ở bên ngoài. Ông Lý nhìn vào chỉ thấy bên trong vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng bây giờ trắng bệch không còn hồng hào. Trên mặt có mấy vết bầm tím, mắt sưng vù trông đáng thương vô cùng. Ông không nỡ nhìn nữa, nhắm mắt lại rồi ra hiệu cho cậu Hai đóng nắp quan tài. Tang lễ vẫn như vậy mà được khởi hành cho đến khi chôn cất xong. Cả ngày hôm ấy ông chẳng nói gì, cứ trầm mặc ngồi trong phòng nhìn ra ngoài sân, nên mấy hôm trước ông gặp Thúy lần cuối. Bây giờ ông mới ngỡ ra, vốn nó đã chết từ đêm hôm ấy, chắc là nó về để báo cho ông. Thời gian ông hôn mê, ông cũng thường xuyên trông thấy những cảnh tượng kỳ lạ, có người muốn giết ông, nhưng lần nào cũng thấy Thúy, là Thúy cứu ông trong mơ. Ông chẳng nói gì, cứ nghĩ nước mắt lại càng chảy. Khoảng một tuần sau, vào ngày 14 rằm, khi chuyện này cũng đã dần chìm xuống, ông Lý vẫn thất thần bên cạnh bờ ao. Vết thương trên đầu tuy đã lành lại, nhưng cơn đau cũng đỡ đi nhiều. Cần câu vẫn thả đó, nhưng cho dù quá có ăn mồi, ông cũng chẳng bận tâm. Đã mấy ngày như vậy, ông chẳng nói chẳng rằng đều ngồi chỗ ấy. Ông chỉ nhìn vào nơi bóng râm dưới ao, nơi con cá vàng đang bơi sát mặt nước. Gần chỗ con cá vàng kia là một đống bong bóng nổi lên. Dần dần ông thấy một con cá chê từ dưới đáy lại gần. Chẳng hiểu sao ông với lấy cục đá bên cạnh ném về gốc ao gần đó. Hai con cá bị giật mình lặn mất tăm. Trẻ Đông nhớ lại lời của cái ông quản gia đi theo cậu Quốc Tuấn. Ông là một người học rộng hiểu nhiều, tất nhiên ông hiểu những lời kia ám chỉ gì. Ông vội vàng đứng dậy rồi kêu lên: "Người đâu?" Một người hầu tiến lại gần, dạ bẩm ông: "Kêu cậu hai đến đây." Người kia gật đầu vâng dạ rồi quay người rời đi. Mà đến một lúc lâu sau, cậu hai hớt hải chạy tới, trên mặt vẫn thấm đầy mồ hôi. Cậu thở hổn hển đưa tay lau trán rồi bảo: "Cha." Ông nhìn cậu hai thấy cậu vẫn bình thường thì thở phào một hơi: "Không có gì. Hôm nay 14 mày kêu làm mâm cúng cho em mày thêm vài món cho nó thích ăn." Cậu hai nhíu mày trong lòng khó hiểu, chuyện này cần gì phải kêu cậu gấp như vậy. Có người hầu quanh nhà kêu ai chả được. Làm cậu mới từ ngoài đồng sợ chắc có chuyện gì nên một mạch chạy về. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu hai không nói ra. Cậu biết cha vẫn còn đau lòng cho nên lặng lẽ lui đi. Bỗng nhiên đồng lý cất giọng: "Này, nãy mày đi đâu?" "Dạ có đi thăm đồng. Có nghe mấy người thuê ruộng nói lại là mấy ngày nay trâu bên nhà cụ Chiến chẳng biết làm sao chạy qua ruộng của mình ăn lúa. Được một lúc thì trâu nó lại đến, nên con đã xem là ai cố tình thả." "À, không có chuyện gì thì mấy ngày nay đừng ra khỏi nhà." Nói rồi ông phất tay ra hiệu cho cậu hai lui xuống, còn mình tiếp tục ngồi bên cạnh bờ ao. Trong lòng ông cũng nhẹ nhõm không ít. Có lẽ mấy nay ông suy nghĩ nhiều cho nên sinh ra đang nghĩ cũng nên. Bỗng nhiên ngay lúc đó cậu hai định rời đi thì có một người hầu chạy tới hoảng hốt: "Không hay rồi ông ơi, trông như ông Chiến hút người, bây giờ người ta làm ầm lên ngoài ruộng nhà mình đó." Ông Lý trong mày tay chống gậy kêu lên: "Đưa cha ra đó, hay là cha nhà đi, để con đi." Cậu hai lên tiếng ngăn cản, nhưng ông vẫn quả quyết đi cho bằng được. Lần này ông còn kêu cậu hai đích thân đưa ông đi. Mấy người dẫn đường cho ông và cậu hai đi tới bờ ruộng mà trông húc, nên dân đang tụ tập gần đó. Người bị húc lại chính là người hầu trong nhà mà cậu dẫn đi thăm đồng lúc trước. Hỏi ra thì người hầu kia đã được đưa đến thầy lang chỉ vì bị gãy hai tay, may mắn mà không chết. Còn con trâu thì đã bị cột lại cạnh cái cây gần đó. Lần này ông Lý như tin vào trực giác của mình, ông kéo cậu hai rồi bảo: "Đưa cha đến nhà lão Chiến." Chẳng để trông phải đợi lâu, từ xa một nhóm người khác hớt hải chạy đến. Nhưng những người này tên lại vác theo gậy gộc, vừa đi vừa hô hoán vang đầm. Trong đoàn người có cả ông Chiến và cậu con trai tên Lũy. Chẳng mấy chốc họ tới vây quanh con trâu lăm le nhìn đám người bên nhà ông Lý. Cậu hai bước lên mở miệng: "Cậu Chiến à, cậu đem nhiều người mang gậy gộc đến đây làm gì?" "Tất nhiên là đem trâu về." Ông cậu Chiến bước ra khỏi hàng, tay chống cây gậy lim nhìn thẳng vào mắt cha con đồng Lý. Cậu hai nhíu mày rồi cất giọng: "Trâu nhà ông ăn ruộng nhà tôi, húc người ở nhà tôi bị gãy hai tay, trâu này không thể nuôi, phải giết kèo lại húc người khác. Còn phần nhông bồi thường thì tính sau. Theo luật mà cày ruộng mà không được thuê, được phép bắt giam nhốt đánh, trâu có húc thì cũng không có liên quan." Từ bên cạnh ông Chiến, con trai của ông bước ra nói, cậu hai liền đáp: "Đây là ruộng nhà tôi, trâu vào ruộng nhà tôi húc người có quyền giết. Ai nói ruộng này nhà mày? Đây là ruộng nhà tao, thằng ngu." Vừa nói Lũy vừa lấy ra một xấp giấy, trong đó gần như là giấy tờ đất của bốn phần ruộng mà mấy năm trước ông Lý từng cầm của Lũy. Khi thấy số giấy này, cha con đồng Lý đều thoáng giật mình. "Tại sao mày lại có nó?" "Là cô Thúy con gái của ông bán cho nhà tôi. Tất nhiên bây giờ đất của nhà tôi, vậy mà cũng phải hỏi ha." Lũy đáp lại một cách dứt khoát. Ông Lý và cậu hai đều ngớ người. "Không thể nào, nó mất rồi làm sao có thể?" "Tại sao lại không? Trước khi mất Thúy nó có bán không được hả? Để có giấy điểm chỉ bán đất, hai cha con ông tự xem đi. Nhân tiện đừng có xé đi, mọi người ở đây đều đang nhìn đấy." Ông Lý cầm lấy tờ giấy Lũy đưa, kiểm tra thì quả nhiên nét bút của con gái cùng điểm tay. Thời gian bán ghi rõ ràng đâu vào lúc Thúy đi mua đũa. Nhưng mà chuyện này tại sao lại như vậy? Tại sao Thúy lại bán đất? Liệu cái chết của Thúy có liên quan tới nhà của lão Chiến hay không? Nhưng con trai thứ của lão cũng đã bị Đinh giết chết, vậy chuyện này rốt cuộc là làm sao? Mọi chuyện cứ như có người sắp đặt sẵn. Đến nói ngay cả ông Lý cũng bắt đầu hoài nghi Đinh có phải là hung thủ thực sự hay không, hay chỉ là một thanh đao được người khác nắm. Giờ tờ giấy bán đất đã được đưa ra, cho dù cha con ông Lý bây giờ cũng không biết làm sao cho đúng. Bây giờ dù con làm ầm ĩ lên cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Sau đó cậu hai dùng một số tiền lớn đưa cho người bị trâu húc ở nhà thầy lang, rồi cha con cậu trở về. Đêm đến, đồng Lý đứng trước gian thờ của con gái. Ông thắp nén nhang hai tay chấp lại, miệng lẩm bẩm nói chuyện rất nhiều. Cuối cùng ông thở dài một hơi. Con gái à, người làm cha không bảo vệ được con, cha có lỗi để con bị người khác hại oan ức. Cha nhất định sẽ tìm lại công đạo cho con. Sau đó ông thắp nhang vào lư rồi tự mình trở về phòng. Nằm bên cạnh vợ ông không ngủ, vợ ông cũng vậy. Hai người không nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng thở dài vang lên. Cuối cùng ông Lý không nhịn được kể lại câu chuyện về hai con cá vàng hôm nọ và chuyện ngày hôm nay cho vợ. Ông vốn là người không mê tín, nhưng mà từ cái ngày Thúy mất, ông bắt đầu hoài nghi về niềm tin của mình. Ông khác vợ ông khác, bà nghe ông kể xong thì lập tức ngồi bật dậy rồi bảo. Ông à, hay là ngày mai ông sai thằng Hai lên quan chánh mời cậu Thuốc Tuấn đến nhà xem sao. Cái ông quản gia đó hình như là biết bói toán ạ, mời ông nó về coi thử cho nhà mình. Vớ vẩn, người ta là con quan lại để nhờ tới. Mê tín dị đoan tôi là cũng chỉ nói nghi ngờ, chứ đâu có khẳng định vậy đâu. Ông gạt ngay cái suy nghĩ của bà, thế nhưng bà Ánh vẫn khăng khăng. Ông biết ai là người cứu mạng ông về không? Là cậu Tuấn đó. Không có cậu ấy ông chết từ gần nửa tháng trước rồi. Cái gì? Sao bà không nói với tôi để bây giờ mới nói? Cả chục ngày nay ông cứ như người thất thần, chả ai nói chuyện với ông, tôi kể sao? Ông Lý bấy giờ liền hỏi. Kể tôi nghe rút cuộc đêm đó nó là làm sao? Bà Ánh bắt đầu kể lại. Đêm hôm đó sau khi ông Lý cùng Đinh rời khỏi nhà, lại có người làm trong nhà nửa đêm đi vệ sinh thấy chuyện. Người kia sợ quá hét lên là mọi người trong nhà đều tỉnh giấc. Cậu Tuấn cũng vậy, cậu ta đến chỗ cái xác rồi kiểm tra. Sau đó cậu ta nói ông quản gia gì đó đi đến cái ao cá. Bà Ánh thấy ông quản gia thả đó gì vào trong ao, mà tức quá bà không thấy rõ. Rồi họ rời khỏi nhà bảo đi về quan huyện xem sao. Đi được một đoạn thì họ đem ông về, vừa hay cứu ông một mạng. Họ khiêng cái xác của thằng Thìn đi luôn. Ông Lý nghe bà kể, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Thôi được, để mai tôi kêu thằng Hai lên quan chánh đem ít quà cảm ơn cậu ấy. Dù sao thì mạng tôi cũng do cậu ấy nhặt về. Vậy là mấy ngày gần đây bà có thấy bên lão Chiến có gì khác thường không? Vẫn bình thường vậy thôi. Mà ngày kia bắt đầu xét xử thằng Đinh. Ông muốn đi hay là để thằng Hai nó đi? Đi, tất nhiên là phải đi rồi. Sau đó hai ông bà chẳng nói gì nữa mà nằm im. Nửa đêm trời mùa hè, ông Lý sau nhiều ngày mệt mỏi, hôm nay chẳng hiểu sao lại đi ngủ sớm hơn thường lệ. Không biết ông ngủ bao lâu thì ông nghe có tiếng chó sủa ở ngoài đường. Không chỉ là một con mà là rất nhiều con. Chúng cứ sủa mãi không ngớt. Đến nỗi mà người trong nhà phải đi ra xem có ai đang rình rập gì đó hay không. Người ở cố tình nằn mấy tiếng vậy mà chủ yếu là để đánh tiếng cho người bên ngoài biết mà đi. Thế nhưng mà mấy con chó vẫn sủa càng lúc càng dữ dội. Bà Ánh cũng bị tiếng chó làm cho bà thức giấc, bà lẩm bẩm. Sao hôm nay chó nó sủa nhiều thì không biết đó. Khó lắm mới ngủ được một giấc. Ông đi bấy giờ ngồi dậy vén mùng ra khỏi giường bảo vợ. Bà cứ nằm đây, tôi cũng không ngủ được. Tôi ra ngoài xem thế nào. Nhân tiện xem thằng Hai nó ngủ chưa dặn nó mày dậy sớm còn đi lên quan tranh. Ông Sở Quốc đứng dậy tiến ra tháo then cửa bước ra ngoài. Thế đi theo tới mái hiên đi ngoan qua chỗ phòng của cậu Hai. Đợi khi vô thức điếc nhìn qua ra ngoài cầm, ông cũng đấy làm lạ. Ông thấy tận những 4-5 con chó đang vây lấy cổng nhà ông mà sủa vào, thi thoảng còn mở miệng ra mà táp lấy không khí. Mấy chuyện xảy ra gần đây làm ông bắt đầu suy nghĩ lung tung, có khi nào con gái của ông lại về. Ông vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chắc là do nghĩ nhiều thôi. Ông tự an ủi mình một câu, ông mới bình tĩnh lại một chút thở dài, bước nhanh tới phòng cậu Hai. Thế trong phòng vẫn đỏ đèn, ông gọi tới. Hai ơi, còn thức không? Ra cho bảo. Bên trong không có tiếng người đáp lại. Ông có gọi thêm mấy lần rồi nắm lấy then cửa bên ngoài mà kéo nhẹ. Cửa không khóa, nó đi đâu rồi? Ông tự lầm bầm rồi bước ra vào phòng. Trong phòng không có ai. Chỉ thấy dưới ánh đèn có đặt vài quyển sách nho nhỏ. Nhưng dưới những cuốn sách đó ông thấy một cuốn sách trông lạ. Chỉ có mấy trang làm bằng da nhưng cũng chẳng mở ra xem. Ông nghĩ là cậu Hai thức đêm đèn sách, bây giờ chắc ra ngoài hóng gió hoặc đi vệ sinh. Ông ở trong phòng mà đợi, nhưng đợi mãi không thấy cậu về. Thế làm là ông Lý mất hết kiên nhẫn bước ra ngoài trở về phòng. Lúc đi qua khóm dứa cạnh bờ ao nơi chú Thìn bị đánh chết, như bị thứ gì đó thôi thúc làm tâm trí của ông dừng lại một chút. Một cơn gió thổi qua làm ông thấy lạnh. Nhưng cơn gió này lạ lắm, làm ông có cảm giác lạnh buốt đến tận tim. Trong mùi gió lại còn kèm theo một mùi tanh nồng như xác chết bị thối lâu ngày bốc ra. Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, liếc mắt qua đó một chút, rồi phóng tầm mắt nhìn xa hơn ra bờ ao. Một màn đột nhiên hiện ra trước mắt làm ông giật mình hoảng sợ. Dưới ánh trăng mờ ảo đêm 14 rọi xuống, ông thấy một cái gì đó màu đen nổi lên mặt nước to như quả dừa. Ông nhíu chặt mắt đứng im tại chỗ. Nhưng một phần do trời tối, một phần lại quá xa, ông lại có cảm giác thứ gì đó thôi thúc ông bước tới. Bước chân của ông chậm chạp nhấc lên, không một tiếng động dần dần tiến đến sát bờ ao. Ngay lúc ông cách bờ ao khoảng chừng 5 mét thì đột nhiên cái thứ màu đen chuyển động, nó xoay một vòng về phía của ông. Đó không phải là quả dừa, cũng chẳng phải cái gì khác, mà lại là cái đầu của cậu hai. Bốn cặp mắt nhìn nhau, ông nghe tiếng kêu phát ra từ dưới nước. Cha, cứu con. Tiếng nói cất lên đứt quãng nghe của người một người sắp chết. Ông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội chạy đến. Ông chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống ao muốn cứu con. Ao cá của nhà ông không sâu, chỉ đến ngực của ông. Ông Lý dẫm lên bùn cố gắng bước tới. Nhưng khi ông đi lại gần thì cậu hai biến mất, tiếng kêu cũng không còn. Ông Lý liếc mắt nhìn chung quanh, miệng muốn phát ra tiếng kêu xem con mình ở đâu. Thế nhưng cổ họng như mắc phải xương cá, làm ông không thể nào cất tiếng. Bỗng đôi chân của ông phía dưới dẫm bùn lại chuyển đến một cảm giác lạnh lạnh, giống như có bàn tay nào đó đang nắm vào. Ông cố nhấc chân mà không tài nào nhấc nổi. Ngay lúc này một cái bóng nước trước mặt của ông nổi lên. Bóng nước sau đó nổ ra tung tóe, tiếp đến là một màn kinh dị xuất hiện, làm ông sợ hãi suýt ngất. Phía trước mắt ông là cái đầu của thằng Thìn, khuôn mặt của nó máu me, mắt trắng bệch. Tuy cách ông rất gần nhưng ông không tài nào nhìn rõ, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Ông chỉ lờ mờ trong tim miệng nó đang nở một nụ cười. Giọng nói âm vang từ miệng nó cất ra kèm theo một mùi thối rữa lọt vào tai ông. Đi theo tao, đi theo tao. Giữa hai bàn tay trắng bệnh từ dưới nước thỏ lên hướng đầu ông mà tới. Ông Lý đứng nghiêm như một khúc gỗ, muốn chạy không được, muốn hét cũng không xong. Trong đầu của ông hiện lên muôn vàn suy nghĩ, có lẽ đêm nay ông sẽ bị dìm chết tại đây. Đúng lúc mà ông tuyệt vọng nhất thì có một giọng nói kéo ông trở về thực tại. Cha, cha. Ông run giọng xúc động, đây chẳng phải là giọng nói của đứa con gái của ông. Không biết từ bao giờ khuôn mặt của Thúy xuất hiện giữa ông và Thìn. Thúy kéo lấy Thìn rồi chìm xuống dòng nước. Trước khi biến mất, ông còn nghe thêm một giọng nói của Thúy. Anh hai, cha, anh hai. Anh hai làm sao? Con, anh hai làm sao? Con không nói được. Đến đây mọi thứ biến mất không còn gì nữa. Chỉ còn lại một mình âm ngâm trong rãnh nước lạnh lẽo. Ông đứng như trời trồng cũng không leo lên bờ. Ông làm cái gì ở dưới đó vậy? Trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm lội xuống ao làm cái gì? Người đâu? Mau xuống kéo ông lên. Trên bờ bảo anh thấy chồng đi lâu không về nên đi đến phòng cậu hai tìm. Vừa vặn thì ông đang ở dưới ao. Lúc này ông Lý hít một hơi dài rồi thần thần đi vào trong bờ. Ông thay bộ quần áo rồi trở về phòng. Bà anh hỏi gì ông cũng chẳng nói, làm cho bà lo lắng không thôi. Ngày hôm sau cậu hai được bà ánh xa lên nhà quan tránh, đến tối thì về nhà. Nghe cậu hai nói ngày mai đích thân cậu Quốc Tuấn sẽ làm thẩm quan lần này. Ngày đầu là do quan tránh phân phó xuống dưới, cũng là cho cậu ta tập làm quen với cách xử án. Cậu nghe đồn là do chính cậu Quốc Tuấn này sau khi về nhà thì một mực xin cha điều xuống tra án, nhưng mà cha cậu không chịu. Rồi sao cậu ta lúc ấy cũng chưa có quan chức gì nên không thể đi. Nhưng trên triều đình cách đây mấy ngày vừa có chiếu bổ nhiệm Quốc Tuấn là một chức quan ở tỉnh khác. 2 tháng sau thì lên đường đi nhậm chức. Bởi vậy cha cậu miễn cưỡng được sắp xếp vào việc cậu sẽ đứng ra cường hành lần xét xử này. Dù sao án với chứng cứ cũng đã có, chỉ cần đứng ra tuyên tội là được. Cũng không có việc gì phải khó khăn. Chủ yếu là muốn cậu làm quen với không khí quan trường. Ngày hôm sau bởi người chết là con hai nhà địa chủ, vì vậy vụ án giết người này quá mức nổi tiếng, dân làng mấy huyện kinh như vậy đồn nhau tới xem. Lính từ mấy làng đều được điều động về để giữ trật tự, khiến không khí pháp trường trở nên ngột ngạt nghiêm túc đến vô cùng. Mọi người có liên quan đều có mặt đông đủ, chỉ riêng cậu hai là không thấy đâu. Người đến xem náo nhiệt cũng chẳng ai quan tâm, họ chỉ muốn nghe Đinh kể lại hắn sát hại người như thế nào. Bởi chẳng ai biết diễn biến làm sao nên ai nấy đều tò mò không thôi. Giờ ngọ, Quốc Tuấn mặc áo quan, phía sau là quản gia cùng hai lính từ phía cửa sau đi vào. Cả ta nhìn quan công đường một lần rồi ngồi xuống. Một lúc sau, Đinh được đưa lên, hai tay hai chân bị công lại ép quỳ dưới đất. Cái nhìn chung quanh thấy hai nhà ông Chiến và ông Lý đứng hai bên, ánh mắt như muốn giết người nhìn quanh gã. Nhất là khi Đinh nhìn vào ông Lý, trên đôi mắt ông ánh lên một vẻ thất vọng. Đinh chỉ biết cúi đầu không đáp. Không khí trong đây đầy ngột ngạt vô cùng, không ai phát ra tiếng động. Cuối cùng Quốc Tuấn là người phá vỡ sự im lặng. Cậu ta ra hiệu cho một quan thư bắt đầu mải nghiên ghi chép quá trình dự án, sau đó dõng dạc đọc lên bản án. Nguyễn Đinh ngày 18 tháng Giêng ra tay sát hại Nguyễn Thị Thúy cùng Vũ Văn Thìn, rồi sau đó muốn ra tay giết ông Nguyễn Trịnh Lý. Thế nhưng không thành. Bản án lập lời khai đã có, phạm nhân còn gì để nói không? Đinh im lặng cúi đầu mặc cho tiếng chửi rủa cứ như vậy vang lên bên tai. Suy chỉ của nhà ông Lý là không nói câu nào. Chờ mãi Đinh không có phản ứng, cậu Tuấn bây giờ cắt giọng. Nếu phạm nhân không nói gì cũng xem như là công nhận bản án. Chiếu theo luật triều đình, giết người thì đền mạng. Lính đầu, đem hắn ra pháp trường giờ ngọ ba khắc ngày mai, chém đầu. Dân làng đứng xem đều ngơ ngác. Chả lẽ một vụ án lớn vậy mà lên công đường xử án chỉ với hai câu nói là xong. Mọi người đều thấy đúng là quan mới làm việc có phần qua loa. Tuy kết quả vẫn là chém đầu nhưng cũng không nên nhanh như vậy. Tiếng bàn tán cứ như vậy vang lên. Có người thất vọng bỏ về, có người thì nán lại chờ ngày mai tới giờ xử trảm. Quốc Tuấn không để ý đến họ, cả tên liếc nhìn quản gia ra hiệu gì đó rồi ra đi. Quá trình xử án cũng chỉ ban tội có vậy. Ông Lý không nói gì, và ông thì nước mắt đầm đìa nhìn kẻ đang quỳ dưới đất. Bà đỡ lấy ông định ra về, cũng không định ở lại. Lúc này ông quản gia thường đi bên cạnh Quốc Tuấn bỗng lại nói: hai ông bà đừng xa xa xôi tới đây, cậu nhà tôi không thể tiếp đón đàng hoàng. Nay án vừa xử xong, cậu tôi có dặn mời hai ông bà gặp cậu tôi một chút rồi về. Ông Lý uể oải nói: việc hôn lễ xem như chưa thành, không khiến cậu phải bận tâm như vậy, và chồng tôi... Ông Lý còn chưa nói xong câu thì quản gia kia tiến sát lại nói nhỏ gì đó cho ông. Nghe xong cả người ông run lên, ánh mắt vô tình hướng về phía đối diện, nơi nhà ông cụ Chiến và Lũy đã cất bước ra về. Trẻ đông thở dài một hơi rồi đi theo cất bước. Trong sảnh tiếp khách, Quốc Tuấn đã thay đổi trang phục chờ sẵn. Vừa thấy hai ông bà đi tới lập tức cung kính đỡ lấy ông vào. Cả ta hỏi thăm sức khỏe hai ông bà vài câu rồi nói tới chuyện chính. Nay hẳn là quản gia nhà tôi có nói qua với hai bác, đôi khi những gì nhìn thấy nghe thấy chưa chắc đã phải sự thật. Hy vọng hai bác chấp nhận được sự thật này. Hôm nay hai người ở bên cạnh tôi, không đừng báo với ai là sẽ trở về nhà. Đêm hôm ấy tại nhà của ông Lý, cậu hai ngồi cạnh bờ ao, nơi chỗ ông Lý vẫn thường ngồi. Bên cạnh bàn đá là một cái đèn dầu cùng một cuốn sách bằng da. Phía trước là một cái cần câu đặt ở dưới ao. Bỗng cậu ta thở dài rồi lên tiếng: tại sao không xử chém vào hôm nay mà phải đợi tận ngày mai? Thực ta dặn mày làm không sai sót gì chứ. Từ trong bóng tối một người bước ra, dưới ánh đèn mờ có thể trông thấy rõ người này. Đó là con trai ông Chiến, là Lũy. Đi bước lại gần ngồi cạnh cậu bình thản: không biết, nhưng nó cũng sớm chết thôi. Thực sự phải làm đến nước này sao thầy? Cậu hai lắc đầu nói: ai rồi chẳng phải chết. Lũy liền đáp: thả thằng Thìn ra đi, mọi việc xong hết rồi, dù sao nó cũng là em trai tôi. Bây giờ mày mới nghĩ đến nó hả? Cậu hai lấy trong túi ra một con đỉnh nhân giấy màu vàng, trên đó có viết mấy văn phạm rồi ném cho Lũy. Người sống có tác dụng của người sống, người chết có tác dụng của người chết. Chỉ tiếc là kế hoạch của tao với mày vẫn chưa hoàn mỹ, nhưng đến được nước này cũng xem như thành công tám phần, do mọi quyệt dễ giải quyết hơn rồi. Vậy có con Thúy thì sao? Nó trốn được thầy giải quyết nó thế nào? Nó vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà này thôi, sớm muộn gì ta cũng bắt được nó. Nó phá tao mấy lần sớm muộn gì... Trời đống lúc này cổ cậu hay truyền đến một cảm giác buốt lạnh. Từ phía trên nhỏ xuống chắn cậu và giọt nước, kèm theo đó là một mùi tanh bốc lên, một đâm thanh giận người vang vọng: anh hai, sao lại hại chết em? Cả Lý và hai đều nhìn thấy. Lý giật mình sợ hãi bổ nhào ra phía sau, tay chỉ vào sau lưng cậu hai: Thúy, nó sau lưng. Phía sau cậu hai một bóng người màu trắng, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt mờ ảo không nhìn rõ, hai bàn tay nhợt nhạt đang bóp cổ cậu hai. Trên ngực với vẻ hoảng hốt của Lũy, cậu hai chỉ nhếch miệng: em gái à, ai hay tìm em mãi không ra, giờ em ra còn ý nghĩa gì nữa. Nói rồi cậu ta với lấy cuốn sách đặt trên bàn vỗ mạnh vào phía sau lưng. khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản. Một tiếng bộp mạnh vang lên, khuôn mặt đang tươi cười của cậu hai bỗng tắt đi. Cậu ta xoay đầu chỉ thấy phía sau mình không phải là Thúy. Tới lúc nào ông Lý đã đứng ở vị trí đó, một tay chụp lấy cuốn sách, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu hai. Cậu ta giật mình, phía bên cạnh Lũy cũng nhìn ra. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng rút con dao từ bên hông chém tới ông Lý. Thế nhưng tay vừa nhấc lên đã bị một mũi tên bắn xuyên qua. Từ phía lối vào bờ ao, Quốc Tuấn cùng quản gia và ba người khác đi vào. Tên là Bảo Ánh và hai tên lính, một người cầm cung, một người cầm giáo, thường đi theo Quốc Tuấn. Theo dõi lâu như vậy, cuối cùng cũng có nhân chứng, có cả vật chứng. Lần này án khép lại được rồi. Quốc Tuấn đi tới vỗ nhẹ đôi tay nói: cậu hai lòng dạ độc ác như vậy, chẳng lẽ không có sợ gặp quả báo? Lý ôm cánh tay rên rỉ vì đau, các không dám hét. Một khi hét lên sẽ làm kinh động tới những người khác. Khi đó muốn chạy cũng không chạy được. Gã liếc nhìn hai nhân là muốn hỏi bây giờ làm gì tiếp theo. Hay bình tĩnh hơn một chút, cậu ta ngồi đó thở dài. Không biết nửa đêm nửa hôm quan dẫn người tới đây làm gì, chẳng lẽ lại có ai chết? Thế vẻ bình tĩnh của hai ông Lý trợn mắt dùng tay đánh xuống. Thằng xúc sinh, thật thật hối hận khi có đứa con như mày. Hai không để trông nói xong, hã hất mạnh tay của ông Lý rồi lảo đảo lùi ra đằng sau. Quốc Tuấn tiến lại đỡ ông. Em gái mình, cha của mình cũng dám hại chết, đây là xúc sinh cũng không sai. Bắt hai người này lại, ngày mai xử chém. Quốc Tuấn quát, hai lắc đầu đứng dậy. Hai chạy chắp sau lưng vẫn cầm cuốn sách. Bằng chứng đâu, vật chứng đâu? Lúc này ông quản gia bước tới, phía sau lưng ông xuất hiện bóng dáng mờ ảo của Thúy. Thế này đủ chưa? Cậu hai vốn bình tĩnh bất giác nhíu mày, nhưng một lát sau khuôn mặt cũng giãn ra. Thì ra là vậy. Lấy lời chứng của một người đã chết ai tin? Cậu Tuấn à, cậu trẻ con quá. Quản gia lắc đầu nói, vậy thế này thì sao? Trẻ đông vừa nói xong chẳng hiểu sao Lũy nhăn mặt, vì đau lại có cảm giác bị thứ gì đó kéo xuống dưới ao. Cái hình nhân bằng giấy trên tay theo đó rơi xuống. Điều kỳ lạ khi nó chạm tới nước thì bỗng nhiên bốc cháy. Đôi mắt của Lũy thất thần một chút, sau đó đột nhiên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bất thình lình lao tới phía hai. Mày! Hai giật mình không nghĩ tới chuyện bất thình lình này lại xảy ra, vội mở cuốn sách muốn chụm vào đầu của Lũy. Nhưng sự tình phát sinh lại không như ý muốn. Chỉ thấy một mũi tên nữ bay ra bắn thẳng vào cổ tay. Cuốn sách rơi xuống đất. Cả người của hai liền bị thân người to lớn của Lũy đè lên ghì chặt xuống. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Từ cổ họng của Lũy phát ra âm thanh khàn đục, nghe đầu giống như tiếng của Thìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là Lũy đã bị hồn ma của Thìn nhập vào. Hai muốn dãy giụa nhưng không được. Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn những người chung quanh, hắn không cam tâm quát lớn. Tại sao? Tại sao? Cậu Tuấn phất tay ra hiệu cho hai lính phía sau tiến tới tối chặt cậu ta lại, rồi nhặt cuốn sổ với dưới đất lên đọc qua một chút, rồi tức giận nói với ông Lý. Thực ra thì từ cái hôm tôi đến đây, tôi đã cảm thấy căn nhà này bị người khác đảo lộn phong thủy tạo ra sát cục. Người trong nhà này cứ như vậy, nhẹ thì bị gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng. Nên tôi đã nhờ thầy bố lại phong thủy một chút. Tuy không giải được nhưng cũng đỡ một phần. Đây là thầy của tôi. Cậu hướng quản gia, ông ấy đi cạnh khóm dứa ở bên bờ ao, quay xuống bới trong đất ra một lá bùa quanh một khúc gỗ chầm to bằng ngón tay. Ông phủi phủi đi rồi cất vào trong người. Cậu Tuấn lại tiếp: sau khi sửa lại phong thủy một chút thì tôi đuổi theo bác đây, vừa vặn cứu được bác. Thật ra sau khi bác được cứu, tôi cũng cho người theo dõi nhà bác lâu nay, xem có điều gì bất thường không. Sau đó cũng phát hiện con trai nhà bác quan lại với con trai ông Chiến, tiếc là không tìm được bằng chứng. Lúc này hai ánh mắt không phục liền nói: không liên quan tới tao, thả tao ra. Cô Tuấn lắc đầu nói: đúng là không liên quan, ngày hôm qua tao chắc chắn là mày. Quản gia lại tiếp: hôm qua đến phủ gặp cậu, mày lại đem cuốn sách này. Người khác không biết nhưng lão thì biết. Đây là cuốn tử, là một sách làm từ da người chết. Mỗi một trang là một người chết và nhốt hồn của họ vào đây. Chỉ cần đủ 99 trang, linh hồn người luyện cuốn sách này có thể luyện được hồn lìa ra khỏi xác. Khi già đi sắp chết có thể thoát ra đoạt xá bất cứ người nào để sống lại. Nhưng khi đoạt xá xong một xác thì phải luyện lại từ đầu, tức là phải giết thêm 99 người nữa. Điều kiện bắt buộc là giết hết người trong nhà của thân thể mới. Có thể gọi là độc ác vô cùng. Lão quản gia thở dài đi đến bên cạnh cái đèn dầu, đem cuốn sách lên và đốt đi. Không, Đừng, đừng đốt. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên, cuốn sách bốc cháy. Từ trong đó những bóng người màu trắng hiện lên từ trong làn khói, già có trẻ có, nhưng trong đó lại thoáng hiện lên hình ảnh cậu hai. Cậu ta mỉm cười nhìn cha mình, mẹ mình, em gái của mình, rồi thoáng một chút tan đi. Hai gào lên dữ dội, mắt đỏ ngầu hét lên, nhưng thanh âm càng ngày càng yếu rồi tắt hẳn, như chuối đổ gục xuống chết đi. Ông quản gia bấy giờ thở dài. Người luyện sách này cũng phải gửi hồn mình vào đó. Sách bị đốt thì hồn phi phách tán mãi không được siêu sinh, âu thì cũng là quả báo. Lúc này hồn ma của Thúy cùng Thìn cũng biến mất không thấy. Lũy tỉnh lại ngơ ngác nhìn trước mắt, cảm thấy bất ổn liền gồng mình định chạy trốn. Nhưng chỉ trong vài giây đã bị một lính giữ lại, đè xuống quỳ xuống đất. Biết mình không thể thoát, cả cũng phải cúi đầu nhận tội. Ngày xưa khi gã bị cướp ở Quảng Châu may mắn sống sót, gã gặp được một lão già, cũng là người Việt ở đất Quảng. Lão này tên là Ngưu, là một tội phạm bị truy nã vì giết người, cũng là người có một cuốn sổ da người. Trong lúc trốn ra biển vừa hay gặp lũy, sổ của lão đã có 98 trang. Vừa hay gặp lũy có thể luyện thành 99 trang là có thể đoạt xá. Nhưng cơ thể của lũy lại không hợp ý của lão, lại thêm hắn xin xỏ hứa tìm cho lão một thân xác vừa đẹp vừa giàu, cho nên khiến cho lão động tâm. Hai người trốn về được đất Việt, vừa hay gặp được cậu hai từ trên kinh thành trên đường về nhà. Bọn hắn giết chết cậu hai rồi lão kia đoạt xác từ đây. Lũy trở về quê, còn lão ta rong ruổi đi mọi nơi tìm người phù hợp để đoạt hồn luyện sách. Mấy ngày gần đây lão trở về với thân phận cậu hai, âm mưu giết hết người trong nhà. Đầu tiên là ra tay với Thúy, là đã mua chuộc Đinh đứa hẹn, sau này sẽ cho làm quản gia và cho Đinh một nén vàng để ra tay. Còn Lũy thì được hứa hẹn trả lại hết ruộng đất, chỉ cần giúp lão tìm đối tượng để giết và sau này xóa hết dấu vết. Ai ngờ Thúy lại yêu Thìn, lúc đi mua vải Thúy bị Đinh bí mật giết chết. Thìn trông thấy muốn cứu người nhưng bị Đinh đánh sắp chết, trốn đường về nhà ông đi báo tin, nhưng chưa kịp báo thì đã bị Đinh ra tay trước. Chỉ là không ngờ mọi việc lại bị Quốc Tuấn và quản gia vừa ngay ở trong nhà đặt lại phong thủy khiến hồn ma của Thúy thoát được, cứu lấy ông Lý một lần thoát chết. Nếu không phải nhờ Thúy thì ông đã chết trong lúc hôn mê. Mọi việc sáng tỏ, ông Lý mất đi hai người con đau lòng vô cùng. Ông bán hết ruộng đất cho dân rồi cùng vợ đi đâu đó không rõ. Có lẽ ông muốn rời xa mảnh đất đau thương này. Đinh và Lũy không thoát được tội, bị xử chém vào ngày hôm sau. Nhà ông Chiến suy sụp không kém, ông ta liên cơn đau tim rồi nằm liệt giường một chỗ. Vài năm sau mất đi, gia tài không có con để thừa kế trên năm xẻ bảy rồi cũng lụi tàn. Còn cậu Quốc Tuấn, cậu ta được điều làm quan huyện nơi khác, nổi tiếng quan thanh liêm, lại tài trí hơn người, chuyên phá những vụ án khó. Nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng của lão quản gia. Vụ án này trở thành một vụ án ly kỳ nhất làng Vạn Hạnh. Một năm hai nhà địa chủ đều đụi tàn và mất đất đai, bốn người con đều chết, thật làm cho người ta thấy kỳ lạ. Những tin đồn, những câu chuyện đồn thổi cứ như vậy không bao giờ kết thúc. Thì thoảng họ lại đi ngang qua căn nhà cũ của ông Lý mà thở dài, tiếc cho một địa chủ tốt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.